Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3469, chương 3489, Cổ Ma Tộc. Phanh phanh phanh, Ám Vô Liệt bọn người tốc độ cao nhất bỏ chạy bên trong. Vẫn như cũ có thật nhiều người bị thương mang tác động đến. Để thương mang oanh bạo thân thể, nhìn thấy thương mang kinh khủng uy thế, Ám Vô Liệt bọn người không dám khinh thường, nhao nhao tế ra chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Rất nhanh, một cỗ chuẩn thần tôn khí tức, ngay tại Ám Vô Liệt bọn người trên thân bộc phát. Tại từng loại thủ đoạn bảo mệnh dưới, thương mang công kích đối với bọn họ, hiểm hiểm bị cản lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ám Vô Liệt đám người thần sắc đại rung động. Từng cái sống sót sau tai nạn, đồng thời bọn hắn cũng không dám lại mạo phạm tiến lên thăm dò Mạc Thanh Vân thủ đoạn, nhất là Diêu Đoan Thuế bọn người. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, quả thực là đối mặt quỷ mị, hắn mà ngay cả Ám Vô Liệt bọn người không lưu, gia hỏa này cũng quá hung ác. Nhìn một chút một bên Ám Vô Liệt mấy người, Diêu Đoan Thuế trong lòng sợ không thôi. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn động thủ, hắn còn có thể lý giải. Dù sao Quang Minh Thiên Thánh Môn Tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc thuộc về túc địch đồng dạng quan hệ. Có thể Mạc Thanh Vân đối Ám Vô Liệt bọn người hạ sát thủ, hắn thật không thể nào hiểu được. Cảm giác có một ít khó có thể tin. Hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân muốn giết Ám Vô Liệt bọn người, cũng không nên dạng này quang minh chính đại. Mấy tức sau, Mạc Thanh Vân một thương tạo thành phong bạo tiêu tán, vẻ mặt của mọi người mới buông lỏng, từng cái biểu lộ nặng nề. Tại Mạc Thanh Vân một thương oanh kích dưới, lại chết gần trăm vị thần vương, thần đế cảnh cường giả, để bốn nhân số ít một nửa. Số liệu này thật là đáng sợ. Tại đại gia xem ra, cho dù là thần tôn cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Mọi người nghĩ như vậy, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức bởi vậy tăng cường mấy phần. Ta rốt cuộc minh bạch Mạc Thanh Vân vì sao không sợ Ám Vô Liệt đám người. Loại thực lực này thật là đáng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực cùng tiềm lực, Ám Vô Liệt các loại tình cảnh không ổn, phòng ngừa bị tay bay vạ gió, ta còn là sớm một chút để ý tới, thoát ly nơi thị phi này cho thỏa đáng. Chờ ta một chút, ta cũng rời đi nơi này. Một đám người gặp tình thế không ổn, lập tức rời khỏi Thái Sơ Ma Quật. Tại đại gia sợ hãi than quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân đi vào Âm Dương Luân Hồi Tâm bên cạnh, đưa tay đối nó một chiêu, đón lấy, Âm Dương Luân Hồi Tâm hình thành dị tượng, liền là một chút xíu tiêu tán, hóa thành một viên phổ thông trái tim. Bịch, bịch, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Trái tim này rơi vào trong tay của hắn, thế mà còn phát ra từng đợt nhịp tim. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Giống giờ phút này không đợi Mạc Thanh Vân suy nghĩ nhiều, một đạo điếc tai tiếng thú gào tự theo Thái Sơ Ma Quật chỗ sâu truyền đến. Đạo này tiếng thú gào truyền tới không lâu, lại truyền ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nói: các ngươi sâu kiến, dám đánh cắp chúa công trái tim, nhận lấy cái chết. Nương theo lấy đạo này lời nói rơi xuống, một cỗ uy áp ngập trời tự hướng phía bọn hắn bao phủ mà tới. Tại cỗ uy áp này trùng kích vào, lớn như vậy Thái Sơ Ma Quật liền bắt đầu đổ sụp, truyền đến từng đợt tiếng vang. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức hướng Hắc Băng Tuyết Từ Nữ bay đi. Phi hành Hắc Băng Tuyết Bốn trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm chủ quan, lập tức thi triển ra truyền tống chi môn, đi, đi vào Từ Nữ trước người. Mạc Thanh Vân cũng không cùng các nàng nhiều lời, trực tiếp mang theo các nàng rời đi. mang theo bốn nhà nhập truyền Tống Chi Môn, Mạc Thanh Vân năm người thân ảnh, ngay tại đại gia trước mắt biến mất. Tại Mạc Thanh Vân bỏ chạy thời điểm, Ám Vô Liệt mấy người cũng không có nhàn rỗi, lập tức hướng lấy Thái Sơ Ma Quật bên ngoài thối lui. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Sơ Ma Quật nội bộ bày biện ra hỗn loạn tưng bừng tràng diện, một chút trốn được chậm người, lọt vào cỗ khí thế kia xung kích, trong nháy mắt bị chấn động đến khí tức hoàn toàn không có. Đương nhiên, đối với tình huống nơi này, đã rời đi Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Bá hai tộc chiến trường một chỗ, vết nứt không gian một cái khe, từ đó ra năm người, vừa rồi khí tức thật là sợ, so thần tôn cảnh lão tổ đều đáng sợ, nghĩ không ra Thái Sơ Ma Quật bên trong còn có loại tồn tại này, khó trách tất cả mọi người là trong đó hung hiểm vô cùng. Thanh Vân tộc đệ, mới hắn tựa hồ nói âm dương luân hồi tâm, chính là hắn chúa công trái tim, người cầm thật không có nguy hiểm không? Âm dương luân hồi tâm mặc dù chân quý, nhưng bởi vì nó lọt vào loại này tồn tại truy sát, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Hồi tưởng vừa rồi cái chủng loại kia khí tức, chúng nữ đều là một trận hoảng sợ. Đối với chúng nữ lo lắng, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, một mặt kiên định biểu lộ, nói, âm dương luân hồi tâm đã hy hữu, nếu như ta bỏ qua lời nói, muốn tìm được viên thứ hai rất khó khăn, mặc dù để người kia nhớ kỹ, sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng ta tin tưởng, ta tự vệ vẫn là có thể. Nơi này cũng không an toàn, chúng ta mau rời khỏi hai tộc chiến trường, đem sự tình hướng trong tộc hồi báo một lần. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, tứ nữ đều là tán đồng gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Liên tiếp sự tình để Mạc Thanh Vân uy danh truyền đến, trên đường đi không có lại có người dám cản hắn. Mấy ngày về sau, Mạc Thanh Vân năm người đi tới lối ra, thuận lợi rời đi hai tộc chiến trường. Mạc Thanh Vân năm người vừa ra, Ám Hắc Thiên Thánh Môn tộc dẫn đội tộc lão tự hướng phía bọn hắn xông tới. Các ngươi làm sao chủ động ra? Một vị người mặc vải thô áo khoác lão giả ánh mắt không vui nhìn xem Mạc Thanh Vân năm người, chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân năm người cử động như vậy chính là một loại một chút nhát gan trốn tránh biểu hiện. Nghe được vị này tộc lão lời nói, Hắc Băng Tuyết gương mặt xinh đẹp nặng nề nói, hồi tộc lão, chúng ta tại Thái Sơ Ma Quật bên trong gặp một cái kinh khủng tồn tại, khí tức so thần tôn cường giả còn muốn đáng sợ. Hắc Băng Tuyết vừa mới nói xong, dưới Hắc Thiến một mặt khẩn trương nói bổ sung, căn cứ quan sát của chúng ta, cái kia khí tức kinh khủng tồn tại có thể là cổ ma tộc cường giả. Hai nữ như vậy giảng thuật, lập tức đem chúng tộc lão cả kinh không nhỏ, để bọn hắn từng cái biến sắc. Rất nhanh lại một vị tộc lão nói, ngươi coi là thật? Mạc Thanh Vân năm người gật đầu, không đợi tộc lão bọn họ hỏi lại, chỉ thấy một đám người thần sắc hốt hoảng theo hai tộc bên trong chiến trường trốn tới. Nhìn thấy những người này biểu hiện, một đám tộc lão nghi ngờ trong lòng rất nhanh có một đáp án. Nhìn thấy những người này ra, tộc lão bọn họ tự đối bọn hắn hỏi thăm, nhìn xem hai tộc bên trong chiến trường bộ tình huống. Một lát sau, đi qua mọi người một phen giảng thuật liên quan tới hai tộc bên trong chiến trường sự tình, chúng tộc lão trong lòng đều hiểu. Tùy theo, các vị tộc lão nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức liền trở nên khó coi, nhất là một vị bạch y tộc lão, trên thân càng là phát ra một cỗ sát ý, hận không thể đem Mạc Thanh Vân giết về sau nhanh. Bất quá, không chờ bạch y tộc lão xuất thủ, một vị miệng đầy râu mép lão giả liền đem Mạc Thanh Vân ngăn ở sau lưng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã động thủ, quyết định nhìn một chút lại nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,